Diệp Húc cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói lai lịch của ta. 12 Vu Tẩu Ngọc Tư, các ngươi không phải đã điều tra rõ rồi sao? Trong mọi người chỉ có lai lịch của ta là trong sạch nhất, không hề có bối cảnh. Là Vu Hoàng từ hạ giới phi thăng thượng giới. Nhưng thật ra các thần tử khác bụng dạ khó lường, là gian tế do chư thiên thần vương phái tới để giám thị nương nương. Tổ Nhược Hải, các ngươi che chở những thần tử khác, hãm hại Trung Lương, rõ ràng là sớm phản bội nương nương. Tội đáng chết vạn lần. Nương nương nhìn rõ mọi việc, há có thể để mặc cho đám lão tặc các người làm loạn. Tổ Nhược Hải há miệng thở dốc, nói không ra lời, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Chân Thiên Công không khỏi dùng mình một cái, vội vàng giải thích nương nương. 12 người chúng ta làm tùy tùng của nương nương đã lâu. Trung tâm có thiên địa chứng giám a. Nhưng thật ra Diệp Thiếu Bảo giết đám người Tịch sư huynh. Người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Kính xin nương nương minh xét. Tốt lắm, không cần nói gì nữa. Thiên hậu nương nương vuốt vuốt cái trán, hiển nhiên đối với bọn hắn có chút đau đầu. Thở dài, u oán nói các ngươi không cần náo loạn. Tịch Phong Đào chết cũng đã chết rồi, không đáng các ngươi vì người chết đấu với nhau. Diệp Thiếu Bảo, nếu đám người Tịch Phong Đào đã chết, bản cung sẽ không truy cứu đến tột cùng là do ai cơ. To. Cả. Hờ. U. Y. E. Điểm nữa. Sau này ngươi sẽ hiểu lực vì bản cung. Vâng, cần tuân pháp chỉ nương nương. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm nói. Đám người Tịch Phong Đào đã chết, chức vị bỏ trống, bản cung đề bạt ngươi làm Vu Tổ thứ bảy của Ngọc Tư Cung. Sau này thống lĩnh một môn, có thể khai tông lập phái, tuyển nhận hào kiệt thiên hạ, đem Ngọc Tư Cung ta phát dương quang đại. Thiên hậu cười nói, quyết định này chư vị có gì nghĩ gì không? Đám người Chân Thiên Công không dám nhiều lời, đều lắc đầu. Diệp Húc nháy nháy mắt, thầm nghĩ cùng đặt song song với những lão già bại hoại này làm Ngọc Tư thất tổ. Lần này thanh danh của ta muốn thối đường cái. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, bàn tử không sợ nhiều thịt. Ta đã là đệ nhất nhân trên bảng truy nã ác nhân. Nhiều áp xanh hơn nữa cũng không coi là gì. Thiên hậu nhìn về phía Diệp Húc, cười dài nói, Thiếu Bảo, ngươi tuy là môn sinh của bản cung, nhưng bản cung quá bận rộn việc triều chính, đối với ngươi hiểu không được nhiều lắm. Không biết ngươi đến từ nơi nào, trong nhà có những người nào? Bà ta nói rất hòa ái, tựa hồ hỏi một ít chuyện nhà. Diệp Húc trong lòng lẫm nhiên, nhưng thực chất thiên hậu người này sâu không lường được. Nếu giấu diêm thế tất sẽ bị bà ta tra ra, ngược lại bất lợi. Nguyên lai ngươi tới từ Tây Vu hoang giới, còn có hai vị thê tử. Thiên hậu nương nương hé miệng cười nói, nhìn không ra ngươi còn trẻ phong lưu. Nhưng mà ngươi nay là Vu Tổ thứ bảy của Ngọc Tư Cung ta, phong lưu một ít cũng không sao. Bà ta hơi tự giễu, u oán nói, đại đế khi còn sống lúc chọn tú nữ, phi tử hàng vạn, con nối dòng nhiều. Ngay cả bản cung cũng không nhớ không rõ. Nam nhân các ngươi thật ra rất hoa tâm. Diệp Húc khiêm tốn nói, đế tôn Nhật Lý Vạn Cơ, Thiếu Bảo xa xa không bằng. Nhật Lý Vạn Cơ. Thiên hậu nao nao, có chút vui vẻ,

Thiên hậu lập tức ngồi xuống. Ánh mắt như có như không đảo qua trên người Diệp Húc cùng vị thần vương áo trắng này. Tựa hồ muốn phát hiện một chút manh mối từ trên mặt hai người bọn họ. Cười nói nguyên lai các ngươi là tính tìm Huyền Thiên Đại Đế áp niệm hóa thân về. Bản cung còn tưởng rằng sau khi ngươi chết còn đối chuyện cũ nhớ mãi không quên, muốn đoạt lại ngai vàng thuộc về sư tôn ngươi. Vị thần vương áo trắng kia hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hướng về phía Diệp Húc. Biểu tình trên mặt thoáng buông lỏng. Thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái. Đạm mạc nói giống. Quá giống. Đáng tiếc ngươi trung quy không phải hắn. Thiên hậu, ngươi thu người này làm môn sinh của ngươi, rốt cuộc là ý gì? Thiên hậu nao nao. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên thấy vị kia thần vương áo trắng chỉ một ngón tay. Hỗn nguyên kim đấu trong tay Diệp Húc nhất thời nhảy động không ngớt. Huyền Thiên Đại Đế cùng Thiên Hậu bố trí đủ loại phong ấn một đám nổ bung. Một cổ ma khí dũng mãnh trào ra. Hóa thành Huyền Thiên Ma Thần. Ma thần này thoát khốn. Lập tức nhe răng cười liên tục. Hướng Thiên Hậu đánh tới. Cười quái gì nói tiểu nữ nhân rất lợi hại. Lão tử trước bắt giữ ngươi. Hảo hảo mà vui sướng một phen. Lại đem ngươi ăn luôn. Thiên hậu hừ lạnh một tiếng. Ngồi ngay ngắn trên bảo tỏa. Cũng không chống cự. Chỉ nghe vị thần vương áo trắng kia trầm giọng nói Huyền Thiên. Không cần lỗ mãng. Đại đế triệu kiến, ngươi theo ta trở về bái kiến. Huyền Thiên ma thần đột nhiên dừng lại, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, nghi ngờ nói đại đế. Vị đại đế nào? Chẳng lẽ là Thiếu Hạo? Các ngươi là ai? Từ xưa đến nay, ai chém ra ác niệm có thể xưng là đại đế? Người chết có thế giới người chết. Cửu thiên thần giới chính là thế giới của kẻ sống. Ở thế giới người chết, đại đế chính là chí tôn. Vị thần vương áo trắng kia thản nhiên nói Huyền Thiên, ngươi đã chết. Còn không đi theo chúng ta. Đại đế chẳng lẽ là vị kia? Huyền Thiên ma thần lắp bắp kinh hãi. Dáng vẻ bệ vệ ngập trời nhất thời bị đánh tiêu. Bỏ qua thiên hậu. Cùng ba thần vương kia cùng đi ra khỏi Ngọc Vu Cung. Thiên hậu chấm sẽ trở về. Những chuyện ngày xưa nhất nhất hướng ngươi thanh toán. Vị thần vương áo trắng kia phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt liền mất hết dấu vết. Thiếu Bảo, vừa rồi vị thần vương kia tựa hồ cùng ngươi là chỗ quen biết cũ. Thiên hậu nhìn mấy người rời đi, ánh mắt lại dừng ở trên người Diệp Húc thản nhiên nói. Diệp Húc cảm giác được một cỗ sát ý ẩn ẩn như có như không truyền đến. Sắc mặt không thay đổi. Gật đầu nói hồi bẩm nương nương. Đệ tử ở bên trong tiểu nguyên giới. Xác thực cùng người này gặp qua một lần. Lúc ấy vị thần vương này cùng đệ tử nói một ít lời nói không rõ ý nghĩa. Thì ra là thế. Thiên hậu trên mặt ý cười, mắt đẹp chớp động, không biết ở sâu trong nội tâm nàng có ý tưởng gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 857 Giá Tâm của Thiên Hậu. Diệp Húc càng ngày càng cảm giác được sự khủng bố của Thiên Hậu. Tâm cơ nàng thâm trầm. Không người nào có thể ước sơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy, to, lường được, loại khủng bố này, có được dựa trên thực lực cường đại. Nếu ta có được tu vi mạnh mẽ thực lực vô cùng, thì không cần phải ăn nói khép nép. Xem sắc mặt nữ nhân này, Diệp Húc bất động thanh sắc, hiếu kỳ nói nương nương, những người vừa rồi đến tột cùng là ai? Sao dám ở trước mặt nương nương làm càn như thế? Còn nữa, đại đế trong miệng bọn họ là người phương nào? Thiên hậu lười nhắc chuyển thân, cười nói bọn họ không phải nhân loại, vốn là ác niệm do đế quân chém ra, hóa thành hình người, hung ác vô cùng, cư ngụ tại thiên giới mơ ám diện. Tương lai đợi ngươi thành tựu đế quân chém ra ác niệm của bản thân, liền sẽ biết nguyên nhân trong đó. Về phần đại đế kia là ai, thì cảnh giới bây giờ của ngươi không có khả năng hỏi đến. Bọn người kia thần thông quảng đại. Hơn nữa đối với cửu thiên thần giới ta mơ ước vạn phần. Không phải phúc của cửu thiên thần giới ta. Nàng thở dài, có toan tính, nói lúc đế tôn còn tại thế, còn có thể làm bọn họ kinh sợ. Đế tôn nay đã qua đời, bọn người kia liền dục dịch, chỉ sợ sẽ gây bất lợi đối với cửu thiên thần giới ta. Cửu thiên không thể một ngày vô chủ, bản cung không phải thiên đế, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình an thiên giới. Mà các chư thiên thần vương đế quân lại hiểu được nỗi khổ tâm của bản cung, cố tình tranh quyền đoạt lợi, hy vọng bản cung chết đi. Thật là làm cho ta thất vọng đau khổ. Chân Thiên Công liền bước lên phía trước, cười nói nương nương cần gì vì những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp mà bực tức. Nương nương trách trời thương dân, khí độ còn hơn bọn họ gấp trăm lần. Nương nương nếu làm thiên đế, nhất định thiên hạ thái bình, quần hùng thuần phục, uy đức kinh sợ tứ phương. Dù là thiên giới mơ ám diện cũng không dám nhúc nhích mảy may gì. Thiên hậu bật cười lắc đầu, nói trên đời này, nào có đạo lý để nữ nhân làm thiên đế. Lại nói thành tựu thiên đế cũng không đơn giản như vậy, trước nói những thần vương cùng đế quân vị tất đáp ứng. Bản cung nếu là đăng cơ xưng đế, bọn họ liền tạo phản. Chân Thiên Công từ nay về sau ít nói những lời như vậy. Diệp Húc có một ý nghĩ trong đầu. Trong ý thiên hậu, hiển nhiên không phải không có ý muốn đăng cơ thiên đế, mà dã tâm bừng bừng. Chỉ là băn khoăn chư thiên thần vương, thế nên mới kiềm chế xuống. Chân Thiên Công nói chúng tâm khảm của thiên hậu. Tì to S Quy Quy Tì H A I mình tân bốc chúng trổ. Trình độ khỏi có chút tự đắc. Liếc mắt thì uy với Diệp Húc. Diệp Húc làm như không thấy, thầm nghĩ thiên hậu quả nhiên không đơn giản như bề ngoài, làm người ta kính sợ. Khó trách mấy người Đà La Ni cùng phẫn nộ thần vương nói thiên hậu tâm cơ thâm trầm. So với thiên giao cơ còn nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt thiên hậu dừng lại trên người Diệp Húc. Mỉm cười nói bản cung sẽ mạng lệnh truy nã quân thiên thần vương phủ của ngươi triệt hạ. Để cho người trong thiên hạ biết được. Ngươi là người của bản cung. Thiếu bảo thân phận hôm nay của ngươi không tầm thường, cũng nên vinh quy một chuyến, đem thê tử đón lên. Diệp Húc bất đắc dĩ, khom người đồng ý. Các ngươi đều là người của bản cung, hai bên phải hòa thuận, không được tự giết lẫn nhau. Ánh mắt thiên hậu quét về phía mọi người. Chân Thiên Công, Tổ Nhược Hải cùng các vu tổ khác khom người đồng ý. Ánh mắt Diệp Húc chớp động, cười nói nương nương biết rõ tính cách của đệ tử. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu bọn chân sư huyên lấy lễ đối đãi, ta tự nhiên cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Nếu có người đồng thủ với ta, ta tự nhiên sẽ không lưu tình. Thiếu bảo, ngươi yên tâm, bọn họ tự nhiên biết phân biệt nặng nhẹ,

liền thấy một đạo thái thanh linh mạch rơi vào bên trong đế đô Đại Tần Hoàng, rồi biến mất không thấy gì nữa. Một đạo rơi vào bên trong Thiên Yêu Cung, một đạo rơi vào bên trong Hàn Nguyệt Cung, một đạo rơi vào Hiên Viên Thế Gia, một đạo rơi vào Vạn Kiếp Môn, một đạo rơi vào Nguyên Thủy Thánh Tông, còn có hai đạo thẳng đến Chu Thiên Tinh Cung cùng Thanh Đế Môn mà đi. Còn có 4-5 đạo thái thanh linh mạch, tính cả hơn 20 điều tiên linh chi mạch, rơi vào Hoàng Tuyển Ma Tông Thập Vạn Đại Sơn. Linh mạch này hạ xuống, liền cắm rễ vào trong lòng đất, biến nơi đó thành tiên cảnh linh sơn thánh địa. Trong núi sinh trưởng các loại linh dược, mãnh thú hóa hình, tu vi vô sĩ đột nhiên tăng mạnh. Những thánh chủ này thấy thế, không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng cung hỉ, cười nói chúc mừng yêu chủ, Tuần Tông chủ, Thanh Đế Môn chủ, ba vị được đại nhân vật đến thiên giới coi trọng, cư nhiên giáng xuống linh mạch cao đẳng của thiên giới. Từ nay về sau tam đại thánh địa không giống bình thường, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đám người yêu chủ nghẹn họng chân chối, trong lòng mừng rỡ. Hàn Nguyệt Cung, Đại Tần Đế Đô, Hiên Viên Thế Gia, Vạn Kiếp Môn cùng Chu Thiên Tinh Cung đều được chia đều linh mạch cao đẳng của thiên giới. Nhưng mà Hoàng Tuyển Ma Tông kia vì sao lại có nhiều như vậy? Có người trong lòng khó chịu chua ngoa nói. 10 năm trước, Hoàng Tuyển Ma Tông vừa xuất hiện ba vu hoàng, chẳng lẽ có liên quan đến nguyên nhân đó? Đột nhiên, từ không trên thế giới vu hoang vỡ ra, lộ ra một góc thiên giới. Lại có hơn 10 cổ hơi thở mênh mông từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy tiên linh chi khí như nước trút xuống, thiên hoa loạn trụy, phân tán đến các nơi trong thế giới vu hoang. Rõ ràng là lại có mười mấy người tại thời khắc mấu chốt này đột phá, thành tựu vu hoàng. Thành tựu vu hoàng. Cảm ứng được thiên đạo, thiên đạo ban tặng tiên linh chi khí. So sánh sự tiêu phí linh khí với vị đại nhân vật thiên giới trọng luyện lại thế giới vu hoang, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Nhưng một tiếng trống làm tinh thần mọi người hăng hái lên. Xuất hiện thêm hơn 10 vị vu hoàng. Loại cảnh tượng đổ sổ này, tại thế giới vu hoang cơ hồ mới nghe lần đầu. Trước đây chưa từng gặp. Thậm chí ngay cả trong chư số các thánh chủ cũng có 5-6 người đột phá thành tựu vu hoàng. Không nghĩ tới khi sinh thời, ta cũng có một ngày thành tựu vu hoàng. Một vị thánh chủ vừa mới thành tựu vu hoàng vui quá mà khóc, rồi nhìn không được cất tiếng cười to. Những người khác hâm mộ vô cùng. Nơ, gơ, nơ, gơ. Mắt quét tới mọi nơi, chỉ thấy tiên linh chi khí hạ xuống khắp nơi. Có Hàn Nguyệt Cung, có Hiên Viên Thế Gia, mà Hoàng Tuyển Ma Tông có nhiều hơn ba đạo. Những địa phương khác cũng có lão quái vật khổ tu đã lâu giờ cũng tu thành vu hoàng. Hoàng Tuyển Ma Tông thậm chí có 3 người đột phá thành tựu vu hoàng, thật là may mắn. Không biết là loại người nào, vậy mà mượn dùng ơn trạch của đại nhân vật thiên giới, một lần đột phá. Một cổ hơi thở mạnh mẽ nhanh chóng hướng nơi đây tiến tới rồi. Chư vị thánh chủ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy nhiều tân tấn vu hoàng không vội hấp thu tiên linh chi khí củng cố tu vi cảnh giới, đều chạy tới hội tụ một chỗ. Làm cho bọn họ khiếp sợ là Hoàng Tuyển Ma Tông bay tới 3 vị vu hoàng, thậm chí có 2 người nữ tử phong tư chắc tuyệt, một người như Thải Phượng, đỉnh đầu tam thập tam thiên, một đầu đỉnh nhị thập bát luân minh nguyệt. Bên trong minh nguyệt, bích hải ba đào, thần quy ngao du, còn có một người sinh ra hùng tráng dị thường, nhân thân đuôi bò cạp, dữ tợn hung áp, là ma tộc đại minh tôn vương. Triều công thiểu cùng tôn chủ hoàng tuyển ma tôn quang lâm cùng với ba vị vu hoàng tả hữu. Tuy rằng tu vi hai người bọn họ cũng cực kỳ hùng hậu, đã đạt tới nhân hoàng đỉnh, nhưng vẫn cách vu hoàng một đoạn ngắn. Quỳnh tiêu cung chủ, hiên viên gia chủ mới tấn cấp vu hoàng cũng đều đến trình diện. Nhiều cường giả tụ tập dưới một mái nhà, nhìn nhau rồi không khỏi cảm khái ngàn vạn. Từ tông đạo, đám người Diệp Húc thành tựu vu hoàng phi thăng thượng giới. Thế giới vu hoang đã thật lâu không có náo nhiệt như thế này. Giờ phút này vậy mà một lần xuất hiện 17 vị vu hoàng, có thể nói là thịnh thế khó gặp. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, người thành tựu vu hoàng trong thế giới vu hoang khẳng định sẽ không ngừng tăng lên, đạt tới một con số cách làm người ta nghẹn họng chân chối, viễn siêu thời kỳ hoàng kim thượng cổ cùng cổ đại. Môn chủ Thanh Đế Môn kinh hỉ vạn phần, cười nói vị đại nhân vật thiên giới này thật sự là phúc tinh của thế giới vu hoang ta. Nay thế giới vu hoang có 17 vu hoàng, 2-3 ngàn thánh chủ, tất cả mọi người cùng nghênh đón hắn giáng lâm, phô trương long trọng đến cực điểm. Cho dù là thánh hoàng cổ đại đi tuần, cũng không có trường diện long trọng như vậy. Tuần sư cổ cười nói đại nhân vật thiên giới có tràng diện gì chưa từng gặp qua. Chúng ta chỉ có thể coi là không quá giản dị thôi. Lấy ý kiến của ta, vị đại nhân vật thiên giới này hơn phân nửa là gia cường giả vu hoang xuất thân trong thế giới chúng ta. Nếu không sẽ không tiêu phí đại thủ bút lớn như thế để cải tạo thế giới vu hoang. Không biết vị đại nhân vật này đến tột cùng là ai. Ta cho rằng có thể là nữ tổ sư của Quý Tông Nguyên Thủy Thánh Tông, Lê Tông Chủ. Lê Tông Chủ hơn 2 vạn năm trước phi thăng, chỉ sợ nay tại thiên giới đã lấy được thành tựu cực cao. Cũng có thể là Tinh Cung Tổ Sư. Tinh Cung Tổ Sư thâm bất khả trắc, nghe nói đã sống hơn 10 vạn năm. Mọi người bàn tán xôn xao. Đột nhiên hư không kịch liệt run rẩy, nhưng không có vỡ ra. Phía trên vòng trời, một đầu hắc hùng một long mã cùng 2 đầu kim long đột nhiên lao vào thế giới vu hoang. Vui mừng hưng phấn, hô to gọi nhỏ lão gia rốt cuộc đã trở lại thế giới vu hoang. Cho chúng ta đi ra hít thở không khí rồi. Ta muốn ăn thịt tiểu ngưu, thực nhiều nhiều thịt tiểu ngưu. Thất long mã kia kêu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 860 ta đã trở về. 4 đầu thượng cổ dị thú thì tu vi đều là nhân hoàng đỉnh phong. Gào thét nhảy vào trung thổ thần châu. Không biết đã đi đâu. Vừa rồi tứ đại gia hỏa kia nhìn có chút quen mắt. Trong nhãn tình của nhiều vị thánh chủ hàm chứa thâm ý, lẩm bẩm nói: Đại Tôn Vương đã trở lại. Hắc hắc, già la ngươi cũng tu thành vu hoàng rồi. Một con hắc cẩu hùng tráng, dáng vẻ kiêu căng dữ tợn nói vọng tới. Khí thế xung thiên làm cho nhiều vu hoàng không thể ngẩng đầu lên được. Thoáng nhìn qua già la minh tôn, cười hắc hắc nói nhưng mà nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bơ, y, e, tị, rằng đại tôn vương đã tu thành thánh hoàng.

Thất Thanh nói chỉ mới vài năm. Lúc trước khi phi thăng hắn chỉ là vô hoàng. Không ngờ rằng bây giờ hắn đã mạnh mẽ đến trình độ này. Đem thế giới vô hoang của chúng ta toàn bộ luyện chế lại một lần. Loại thần thông quảng đại như thế này có thể xưng thần được rồi. Có thánh chủ thấp giọng lẩm bẩm nói tối hậu chính là một lớp cao đẳng linh mạch hạ xuống Hàn Nguyệt Cung. Thiên Yêu Cung to lớn như vậy lại có sao hảo tốt với hắn. Thân gia của hắn, Vạn Kiếp Môn, Hiên Viên gia cùng Thanh Đế Môn như thế nào cũng có linh mạch hạ xuống, có người không hiểu nói. Có người biết được chút dấu vết. Thấp giọng nói ở Vạn Kiếp Môn có Tống Cao Đức. Hiên Viên gia thì có Hiên Viên Quang cùng với Hiên Viên Như Nguyệt. Thanh Đế Môn thì có Bạch Nam Hiên. Tất cả đều là cố nhân của hắn. Bởi vậy đối với mấy thánh địa này hắn mới chiếu cố nhiều như vậy. Mà Chu Thiên Tinh Cung thì là vì Tinh Đế đã từng cùng Ứng Tôn Chủ liên thủ chống lại Giám Thiên Sứ. Cũng nhận được sự chăm sóc của hắn.